Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687 diễn nện bản bàn tay của Chúa. Tại Premiership thứ 13 vòng cùng thứ 14 vòng ở giữa, FIFA an bài một trận World Cup thi dự tuyển. Mỗi lục địa tuyển thủ quốc gia đều phải chạy trở về tham gia trận đấu. Câu lạc bộ cũng đều không thể cự tuyệt. Trung Quốc đội muốn sân khách đánh Bahrain. Đây cũng là thập cường thi đấu bên trong so sánh làm trọng yếu một trận chiến. Bởi vậy cũng là điều du học tuyển thủ quốc gia. Từ lẻ năm niên bắt đầu, FIFA liền đối World Cup thi dự tuyển chế độ thi đấu tiến hành điều chỉnh. Trên cơ bản đều là đưa tới liền đánh. Đánh xong liền đi hình thức. Trước đó không có trở lại tập huấn thời gian. Đôi này đội tuyển quốc gia sức chiến đấu sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng lại có thể rất lớn trình độ giảm bớt vượt châu quốc chân tiêu hao cùng áp lực. Tỷ như Dương Dương chờ Trung Quốc du học tuyển thủ quốc gia. Lần này liền có thể trực tiếp từ châu Âu bay Trung Đông. Cùng đội bóng tập hợp về sau, đánh Bahrain, sau khi đánh xong lại trực tiếp từ Trung Đông bay châu Âu. Trở về riêng phần mình đội bóng hiệu lực, quá trình có điểm giống là đánh một cái Israel chờ khu vực Trung Đông Champions League sân khách. Tiêu hao như trước vẫn là rất lớn, nhưng tối thiểu so dĩ vãng muốn giảm bớt rất nhiều. Đối với Bahrain, Dương Dương cùng tuyển thủ quốc gia nhóm đều cũng không xa lạ gì. Quá khứ những năm này cùng chi này đội bóng đá mấy trận. Mà lần này bởi vì là tuyển thủ quốc gia nhóm lặn lội đường xa đi vào sân khách. Tiêu hao cũng lớn, cho nên tranh tài đánh cho vẫn tương đối gian nan. Nhưng cuối cùng, Dương Dương vẫn là đánh vào một cầu. Trợ giúp Trung Quốc đội 1, không sân khách đánh bại Bahrain. Mà đợi đến Dương Dương từ Trung Đông trở về tới châu Âu lúc, lập tức lại nghênh đón Premiership thứ 14 vòng, nhận lấy giữa tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Tất cả cường đội tại một vòng này đều bị đá 10 phần hỏng bét. Chelsea không so với không sân nhà chiến bình Newcastle, MU không so với không sân khách chiến bình Aston Villa. Arsenal sân khách không so với ba thảm bại bởi Manchester City. Ba chi cường đội đều tại cùng một vòng gặp phải ngăn trở. Hoặc hòa hoặc bại, đều ném đi phân. Trong đó liền lấy Arsenal sân khách thảm bại cho Manchester City tối làm cho người mở rộng tầm mắt. Ai cũng không nghĩ tới, The Gunner vậy mà lại bị bại thê thảm như thế. Có thể thấy được Wenger đội bóng thật là đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. MU không thể cầm xuống Aston Villa cũng là làm người ngoài ý muốn. Bởi vì quỷ đỏ trước đó giao đấu Aston Villa thành tích vẫn là tương đối không tệ. Không nghĩ tới lần này lại không có thể cầm xuống, mà lại tranh tài bị đá 10 phần ngột ngạt. So sánh dưới, Liverpool tình cảnh liền muốn so còn lại ba chi cường đội muốn đã khá nhiều. Đồng dạng là nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Đồng dạng là cầu thủ bôn ba qua lại, nhưng Liverpool châu Âu cầu thủ càng nhiều, mà lại bản mùa giải tổn thương bệnh tình huống khống chế được rất không tệ. Cho tới bây giờ nhân viên tương đối chỉnh tề, bài binh bố trận lựa chọn càng nhiều. Tỷ như giao đấu Fulham trận đấu này, Benitez liền đem trở lại Nam Mỹ Châu tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài Mascherano cho bài trừ. Tại danh sách lớn bên ngoài, đem đánh đầy toàn trường Dương Dương, Gerrard cùng Xabi Alonso mấy người cũng đều lạnh dấu đi, bỏ vào ghế dự bị bên trên. Còn lại tam cường không chỉ có cuối tuần muốn đánh Premiership thứ 14 vòng. Tiếp xuống giữa tuần còn muốn đánh một trận Champions League, nhưng Liverpool lại nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì Champions League 4 tháng liên tiếp về sau, đội bóng đã nâng lên ra biên, áp lực cơ hồ không có. Thậm chí Liverpool từ bỏ đều không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, Liverpool có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Đem trạng thái cùng thể năng tốt nhất cầu thủ đều phóng tới giao đấu Fulham tranh tài ở trong đi. Có thể coi là như thế. Liverpool ở trong trận đấu vẫn là gặp phải Fulham ương ngạnh đánh lén. Đội bóng tại cả trận đấu bên trong đều chiếm hết ưu thế, thậm chí còn lợi dụng sân nhà ở phía trước trong vòng 20 phút, đánh cho Fulham ngay cả một cước sút gôn đều công không ra. Nhưng chính là từ đầu đến cuối không có biện pháp công phá Fulham cầu môn. Mãi cho đến nửa chàng sau thứ 75 phút, Dương Dương Dự bị ra sân. Sau 8 phút, cánh trái cùng Aurelio phối hợp về sau, Aurelio đưa ra một cước sau lưng cầu. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, ngừng cầu sau hình thành đơn đao, dùng một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua Fulham thủ môn Survivor, đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, Liverpool cuối cùng nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Fulham, điểm số không lớn, nhưng ý nghĩa lại cực kỳ rõ ràng. Tại Chelsea cùng MU đều gặp được thế hòa, Arsenal sân khách thảm bại tình huống dưới, Liverpool có thể trổ hết tài năng, tại khốn cục bên trong thắng hiểm đối thủ, cầm xuống 3 phần, đủ để cho Hồng Quân lại lần nữa đem điểm tích lũy chênh lệch mở rộng. Bởi vì trước đó bại bởi Tottenham Hotspur, Liverpool dẫn trước ưu thế một lần thu nhỏ, mà lần này mở rộng về sau, Liverpool giành trước tên thứ hai Chelsea nhiều đến 6 phần, mà so hạng 3 MU nhiều khoảng chừng 11%. Về phần Arsenal, trước mắt vẻn vẹn chỉ lấy được 23 phân, lạc hậu Liverpool nhiều đến 19 điểm. Huấn luyện viên trưởng Wenger tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai biểu thị, The Gunner đã thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt. Mục tiêu là bảo trụ trước 4, mà hắn cho rằng Liverpool là đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất đội bóng. Nhưng nhất định phải cẩn thận Ferguson MU. MU am hiểu nhất vẫn là đông nghỉ kỳ cùng hạ nửa trình. Liverpool nhất định phải vượt qua mình quá khứ mấy cái mùa giải bệnh dữ. Wenger còn nặng điểm nâng lên Dương Dương, cho rằng Dương Dương có thể vượt qua Premiership đông nghỉ kỳ khiêu chiến. Đối Liverpool có thể đoạt giải quán quân cực kỳ trọng yếu. Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn muốn chinh phục Premiership, vậy hắn nhất định phải tại lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ xuất ra tốt hơn biểu hiện. Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng phi thường tán đồng Wenger loại thuyết pháp này. Không hề nghi ngờ, Premiership lễ Giáng sinh là lớn nhất tính khiêu chiến lịch đấu. Quá khứ 2 năm, ta đều không thể tại đoạn thời gian này xuất ra rất tốt biểu hiện. Nhưng ta cảm thấy, năm nay ta đã chuẩn bị kỹ càng. Benitez cũng biểu thị đối Dương Dương tín nhiệm, thậm chí lộ ra, vì tốt hơn chuẩn bị lễ Giáng sinh lịch đấu, Dương Dương không chỉ có mùa hạ chuẩn bị chiến đấu lúc sửa lại huấn luyện của mình, đồng thời cũng tại mùa giải đang tiến hành đồ càng không ngừng điều chỉnh huấn luyện hạng mục. Hắn là ta chỗ hợp tác qua lớn nhất đạo đức nghề nghiệp cầu thủ. Ta mãi mãi cũng không cần lo lắng hắn sẽ hay không hết sức. Phải chăng tự hạn chế, bởi vì hắn mãi mãi cũng tràn đầy đói khát cùng cầu thắng tâm. Ta đối với hắn tràn đầy lòng tin. Đánh xong Fulham về sau, giữa tuần nghênh đón Champions League, Liverpool sân nhà nghênh chiến Marseille. Benitez đối đội bóng tiến hành điều chỉnh, cuối cùng nương tựa theo tại phút thứ 23 lúc Xabi Alonso trợ công Zera dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng League 1 đội mạnh, tiểu tổ thi đấu 5 thắng liên tiếp. Liverpool tại Champions League trên sàn thi đấu như trước vẫn là tương đương có thống trị lực. Cuối tuần, Premiership thứ 15 vòng, đây cũng là một vòng chật vật tranh tài. MU vừa mới tại giữa tuần không so với không sân khách khổ chiến Villarreal. Hai chi đội bóng vì tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, giết đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng quỷ đỏ nhưng thủy chung không thể cầm xuống Pellegrini đội bóng. Hai đội trước mắt điểm tích lũy giống nhau, chỉ là MU lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế dẫn trước. nhưng đây đối với quỷ đỏ tới nói, đúng là tương đương không an toàn. Một khi xếp tại tiểu tổ thứ hai, đối MU Champions League xu thế đem cực kỳ bất lợi. Mà liên tục hai trận đấu khổ chiến không có thể đi vào cầu, MU năng lực tiến công cũng nhận chất vấn. Nhất là Cristiano Ronaldo trạng thái thật sự là trở nên rất bình thường không ổn định. Hắn có thể liên tục hai trận trình diễn lập cú đúp, nhưng ở đội bóng cần hắn thời điểm, lại có thể liên tục không dẫn bóng. Đây là rất tồi tệ. Cho nên trở lại Premiership về sau, thứ 15 vòng sân khách đánh Manchester City, nghênh đón Manchester Derby thời gian chiến tranh. Người Bồ Đào Nha cảm xúc rốt cục vẫn là không chịu nổi. Một bên là dương dương bản mùa giải bắt đầu đến nay thế như trẻ tre. Một bên là trạng thái của mình không tốt. Nhất là tại trận này Manchester Derby trong chiến đấu, MU chiếm cứ ưu thế áp đảo, hoàn toàn chế trụ Manchester City. Hơn nửa hiệp phút thứ 42, Carrick đánh ra một cước sút xa, bị thủ môn dâu hát đập ra về sau, Rooney khoảng cách gần nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Cristiano Ronaldo càng đá càng nóng vội. Tại không đến 10 phút bên trong, đầu tiên là đối Richard Ray Philip phạm lỗi đạt được thẻ vàng, tiếp lấy lại tại tranh đoạt phạt góc lúc dùng tay phạm lỗi, bị lượng vàng biến đỏ lên, trực tiếp hồng bài phạt ra sân, dẫn đến MU sau đó nửa giờ bên trong thiếu một người tác chiến. Cuối cùng, MU sân khách 1-0 thắng hiểm Manchester City, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, CR7 hồng bài lại đã dẫn phát to lớn tranh luận. Tuyệt đại đa số nước Anh truyền thông đều cho rằng người Bồ Đào Nha như trước vẫn là phi thường không thành thục. Mặc kệ là cảm xúc khống chế, vẫn là tranh tài trong quá trình chuyên chú lực, đều không thể khiến người yên tâm. Muốn bằng vào biểu hiện như vậy đi cùng dương dương tranh châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đây không thể nghi ngờ là rất bình thường khó khăn. Thậm chí có không ít nước Anh báo nhỏ nhau nhau trêu chọc, cho rằng đây là diễn nện bản bàn tay của Chúa. Tại lượt này trọng đầu hí bên trong, Chelsea nghênh đón lại một trận cường cường đối thoại, lại độ tại sân nhà thua cầu 1 so với 2 bại bởi The Gunner Arsenal. Đây đã là Chelsea liên tục 3 cái sân nhà bại bởi Premiership tứ cường. Lấn yếu sợ mạnh, đây cơ hồ trở thành Scolari đội bóng nhãn hiệu. The Blue có thể toàn thắng nhược lữ, nhưng lại tại 3 trận cường cường đối thoại ở trong đều tao ngộ thảm bại. Đây tuyệt đối là phi thường chí mạng. Liverpool một vòng này sân nhà nghênh chiến West Ham United, mở màn vẻn vẹn 6 phút, dương dương cánh trái chuyền bên trong, West Ham United hậu vệ Ilan thêm dùng tay phạm lỗi, nhưng trọng tài chính cự tuyệt phán đá phạt đền. Lý do là Ilan thêm dùng tay là vì bảo hộ bộ mặt của mình. Liverpool hơi thêm kháng nghị về sau, cũng tiếp nhận trọng tài chính giải thích. Vẻn vẹn sau 3 phút, lại là dương dương ở bên trái đường cưỡng ép sau khi đột phá chuyền bên trong. Kết quả lại là Ilan thêm khoảng cách gần dùng tay. Lần này trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp xử phạt thẻ vàng thêm điểm cầu. Dương dương chủ động khiêm nhượng, hắn cũng không thích đá phạt đền. Zera tỉnh táo một lần là xong, vì Liverpool đánh vào một cầu. Đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt nhập cầu. Liverpool cuối cùng 1-0 nhỏ thắng West Ham United, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. 15 luân chiến thôi, Liverpool lấy 42 phân đứng hàng Premiership bảng điểm số đứng đầu bảng. Chelsea lượt này thất bại, như trước vẫn là 33 phân, rơi ở phía sau Liverpool khoảng chừng 9 phân. Tuy nói tạm thời xếp ở vị trí thứ 2, nhưng trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy Chelsea đoạt giải quán quân khả năng rất nhỏ. Bởi vì tiến vào tháng 12 phần về sau, sẽ nghênh đón MU truyền thống ưu thế đoạn thời gian. Quỷ đỉnh hàng năm đều là từ tháng 12 phần bắt đầu phát lực. Mà lại, lấy Chelsea bản mùa giải như thế hỏng bét cường cường đối thoại. Muốn đoạt giải quán quân, khả năng rất bình thường xa vời. MU thì là cầm xuống Manchester City, lấy 31 phân đứng hàng thứ 3. The Gunner lấy 26 phân xếp tại thứ 4. Đánh xong Premiership thứ 15 vòng về sau, giữa tuần sẽ nghênh đón League Cup bát cường đấu vòng loại. Nhưng ngay tại lúc trước, tiến vào tháng 12 ngày đầu tiên, một khung từ nước Pháp Paris bay tới chuyến bay chậm rãi đáp xuống Manchester sân bay. Nước Pháp bóng đá tạp chí tân nhiệm tổng biên tập Denis Tillmers cùng ngự dụng nhiếp ảnh sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuất hiện ở Manchester. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN